cô lo lắng hỏi anh, không tốt lắm. Anh bước đi có chút lảo đảo. Anh thấy rất choáng váng. Hơn nữa rất muốn nôn. Trạm Na nghe xong hoa dung thất sắc, làm sao bây giờ? Trước tiên nên tìm một phòng cho anh nghỉ ngơi thôi. Cách chương.